Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, hỗn độn cùng nữ chí tôn. Tiền bối chậm đã, Lâm Dật gọi lại phải đi lão nhân, nghiêm túc nói, tiền bối đến giúp đỡ vãn bối. Làm sao nói đi là đi, như vậy chẳng phải là để vãn bối cảm thấy trong lòng băn khoăn. Lão nhân nghe xong cười nhạt lắc đầu, nói rằng, tiểu hữu. Giúp ngươi là hứa hẹn, vì lẽ đó không cần chú ý, ta một cái lão đầu tử, giúp ngươi xử lý việc này đương nhiên phải rời đi, hắn cũng không có dừng lại. Mà là một bước bước ra, liền muốn tiến vào hư không, rời đi nơi này, nhìn thấy này, Lâm Dật biến sắc mặt, nếu thật sự cho ông già này đi rồi, vậy hắn nhưng là ghi nợ ân tình, nghĩ tới đây, hắn lập tức mở miệng, tiền bối dừng chân. Vãn bối có chút lễ vật muốn đưa cùng tiền bối, kính xin tiền bối chờ, mà lại, vãn bối còn muốn xin tiền bối tọa trấn một bên, xem vãn bối mở thần thạch, cắt tiên nguyên, nha. Lão nhân dừng lại, hơi suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, còn Lâm Dật nói lễ vật, hắn căn bản không để ý, đến hắn cảnh giới này tu vị, thứ tầm thường căn bản vô dụng, vì lẽ đó không coi là chuyện to tát. Lâm Dật lưu lại hắn, kỳ thực một cái nguyên nhân chính là thần thạch cùng tiên nguyên. Bên trong không rõ ràng ẩn giấu đi cái gì, nhất định phải có một cao thủ ở bên cạnh chăm nom. Bằng không xảy ra vấn đề nhưng là phiền phức, tiền bối xin mời. Lúc này, Lâm Dật phất tay, một phương cửa ánh sáng hiện lên ở trước mắt, này môn bên trong, đầy rẫy một luồng khí tức thần bí. Chính là lão nhân đều sững sờ một chút. Trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, đây là của ngươi nội thiên địa, lão nhân nghi hoặc, hắn cảm giác được, cửa ánh sáng bên trong thế giới, thực sự quá thần bí. Hơn nữa, luôn có từng tia một làm hắn động lòng khí thức, khí thế ấy lại như là thiên địa chi nữ, huyền diệu khó hiểu, cân nhắc không ra, Lâm Dật không có nhiều lời, gật đầu thừa nhận, chính là hắn nội thiên địa. Muốn xin mời ông già này tiến vào mình nội thiên địa. Làm như vậy có to lớn mầm họa. Xin mời một vị bá chủ tiến vào mình nội thiên địa. Thực sự có chút lỗ mãng cùng nguy hiểm mơ siêu thế nhưng, Lâm Dật có mình dự định, hoặc là nói có tự tin. Cho dù ông già này muốn có cái gì tính toán, nhưng hắn như trước có biện pháp phòng bị, vì lẽ đó cũng không lo lắng. Lão nhân không chần chờ. Nhanh chóng vượt qua cửa ánh sáng, tiến vào một phương bao la vô ngần bên trong thế giới. Tiến vào trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đột nhiên vọt tới vô cùng linh khí. Từng tia màu vàng khí thể tung bay, để lão nhân một trận ngơ ngác. Này, đây là huyền hoàng mẫu khí. Lão nhân trợn mắt ngoác mồm, suýt nữa nhảy lên, hắn không nghĩ tới, này phương nội thiên địa bên trong. Dĩ nhiên đầy rẫy từng tia đạm bạc huyền hoàng khí. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, vật này ít ỏi cùng quý giá, thậm chí không thể so này thần thạch kém. Không nghĩ tới Lâm Dật nội thiên địa dĩ nhiên có thứ này. Hắn giờ khắc này xem Lâm Dật ánh mắt không giống, đầy rẫy ngạc nhiên nghi ngờ. Còn có chồng không xác định, hắn đột nhiên phát hiện mình nhìn không thấu. Thanh niên này tựa hồ toàn thân đều là sương mù. Lại dường như nhìn ra rất rõ ràng, Lâm Dật kinh ngạc, hỏi, tiền bối, ngài biết huyền hoàng khí? Biết, đương nhiên biết, lão nhân vẻ mặt hơi kích động, hắn đưa tay chộp một cái, lòng bàn tay một tia nhàn nhạt huyền hoàng khí, có chút lắc đầu tiếc hận, đáng tiếc à, nếu là ngươi nơi này huyền hoàng khí lại nồng nặc một điểm, là có thể dùng để điêu luyện thân thể. Ít nhất có thể tăng cao 2.000 năm tuổi thọ, ồ. Còn có này hiệu quả. Lâm Dật ngược lại thật sự là kinh ngạc. Hắn hai lần hấp thu quá huyền hoàng khí. Lần thứ nhất là thời thần mở ra thiên địa thu được huyền hoàng khí. Lần thứ hai là mình ở lớn hỗn độn mở ra thế giới thu được càng nhiều huyền hoàng khí. Hơn nữa còn có một ít. Nghĩ tới đây, Lâm Dật phất tay, một đoàn huyền hoàng ánh sáng bay tới. Lập tức gây nên lão nhân chú ý, hắn chừng mắt một đôi mắt, râu mép một ngẩng đầu rung động, có vẻ rất kích động phấn khởi, Tiền bối, này đoàn huyền hoàng khí cho ngài, Lâm Dật cười đưa tới. Lão nhân kích động run, râu tóc múa tung, có chút muốn tiếp lại không dám tiếp. Vật này quá quý giá khan hiếm ơ siêu, hắn không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên có vật này. Huyền hoàng khí à, đối với bá chủ thậm chí giáo chủ có tác dụng vô cùng trọng yếu. Tiểu hữu, vậy ta liền không khách khí. Sau đó có chuyện, liền trực tiếp nắm cái này liên hệ ta. Ta theo gọi theo đến, lão nhân chỉ là thoáng chần chờ. Trực tiếp tiếp tới, đồng thời một lần nữa rơi xuống một cái hứa hẹn. Lâm Dật không có nhiều lời, mà là đến nội thiên địa bầu trời. Đứng ở chỗ này bất động, tựa hồ đang cấu kết cái gì. Rất nhanh, hai viên to lớn thạch đầu bay tới. Một khối thần thạch, một khối tiên nguyên, đi thiên ngoại hỗn độn. Lâm Dật nói xong trực tiếp bay lên trời cao, mà còn lại lão nhân một người há hốc mồm. Thiên ngoại hỗn độn, nơi này không phải nội thiên địa sao? Hắn rất nghi hoặc, nhưng không chần chờ tùy tùng lao ra nội thiên địa, đến một mảnh rộng lớn vô ngần tinh không vũ trụ. Một đi tới nơi này, lão nhân liền há hốc mồm, tràn đầy chấn động, phi thường khó mà tin nổi. Hắn thấy cái gì, một người nội thiên địa bên trong dĩ nhiên có tinh không vũ trụ tồn tại. Đây là tình huống thế nào? Tạ ai ya, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Nội thiên địa ở ngoài làm sao có bao la như vậy một mảnh tinh không vũ trụ? Lão nhân nội tâm cực kỳ chấn động, nhìn từ phương đen kịt tinh không vũ trụ, là chân chính vũ trụ. Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, biến sắc mặt, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Lâm Dật, khiến cho người sau đều có chút không hiểu ra sao. Lão nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói rằng, tiểu hữu, ngươi thành thật mà nói. Lúc trước có hay không là ngươi ở lớn hỗn độn bên trong mở ra thế giới? Hả, Lâm Dật nội tâm cả kinh, mơ hồ có chút chấn động, không nghĩ tới lão nhân đột nhiên nói tới cái này. Hắn âm thầm nghĩ, lão nhân làm sao biết mình ở lớn hỗn độn mở ra thế giới? Lẽ nào lúc trước ở lớn hỗn độn mở ra thế giới gây nên cái gì chấn động? Ông già này dĩ nhiên biết, không sai. Ta đã từng tiến vào lớn hỗn độn, mở ra một phương thiên địa phong thân, Lâm Dật trực tiếp thừa nhận. Hắn không có ẩn giấu, rõ ràng ẩn giấu lão nhân này không có tác dụng gì. Hơn nữa mình cũng có một ít tự tin, ở mình nội thiên địa bên trong, cho dù bá chủ đều phải cẩn thận, bằng không thật là có khả năng để hắn trấn áp ở đây. Lão nhân nghe xong, vẫn trở nên trầm mặc. Lấp lóe hai mắt đại biểu nội tâm không bình tĩnh, hắn nội tâm quả thực nhấc lên sóng biển ngập trời, bị tin tức này cho kinh sợ. Lúc trước hắn nhưng là cảm ứng được, tương tự đi tới hỗn độn tìm kiếm mơ siêu đáng tiếc, không có bất kỳ người nào có thể ở lớn hỗn độn bên trong tìm tới mở ra điểm. Vậy thì là Lâm Dật đến hiện tại còn không bị phát hiện nguyên nhân. Bằng không lúc đó sớm đã bị vô số cường giả nắm lấy. Hồi lâu, lão nhân bình tĩnh lại, nghiêm túc cảnh cáo nói, tiểu hữu, sau đó đối với người nào đều không thể đề chuyện này. Ngươi nội thiên địa ở ngoài tinh không vũ trụ, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết, bằng không đại họa lâm đầu. Lâm Dật nghe được lông mày cau lại. Âm thầm khiếp sợ, lẽ nào mình nội thiên địa còn có cái gì không rõ ràng bí ẩn. Bằng không lão nhân sao như vậy nghiêm túc cảnh cáo. Hắn gật đầu biểu thị nhớ rồi, âm thầm nghĩ, sau đó cũng không thể dễ dàng tiết lộ mình nội thiên địa ở ngoài thiên ngoại vũ trụ. Mà theo Lâm Dật lấy thế giới chi lực kéo lão nhân. Hai người trong nháy mắt đến tinh không biên giới, nhìn thấy lăn lộn lớn hỗn độn sau, lão nhân rốt cục đem cuối cùng một ít hoài nghi vứt bỏ. Hắn sững sờ nhìn về phía trước lăn lộn hỗn độn, nội tâm chấn động. Thật lâu không cách nào dẹp loạn, hắn xưa nay không nghĩ tới, có người có thể tại thân thể lớn hỗn độn mở ra thế giới phong thân, còn có thể liên tiếp ngoại giới lớn hỗn độn thế giới. Hấp dẫn vô cùng hỗn độn khí tráng lớn mình, đây là một loại truyền thuyết, duy nhất tồn tại chính là ở thần cổ kỷ nguyên trước. Này một cái hỗn độn truyền thuyết, tiền bối, chúng ta tới xem một chút này thần thạch đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Lâm Dật âm thanh, cắt ngang lão nhân tâm tư. Hắn lập tức trở nên nghiêm túc, cả người khí tức hơi gợn sóng. Làm tốt bất ngờ chuẩn bị. Tiếp đó, Lâm Dật mang tới to lớn thần thạch, nhìn toàn thân thần quang lưu chuyển thần thạch. Nội tâm chờ mong, liền muốn bắt đầu bổ ra này thần thạch. Vù, thế nhưng, chưa kịp hắn hành động, này thần thạch bầu trời, lăn lộn hỗn độn bên trong dĩ nhiên truyền đến một cơn chấn động. Sau đó răng rắc một thoáng mở tung một cái cửa động. Đột nhiên tới biến cố, để Lâm Dật sửng sốt, lão nhân đều có chút ngạc nhiên. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt lão nhân liền thay đổi. Bởi vì từ này hỗn độn cửa động bên trong, dĩ nhiên có một luồng khí thức đáng sợ truyền đến. Không được, có cao thủ, lão nhân khiếp sợ, nhưng vô cùng phẫn nộ, trực tiếp muốn ra tay. Bất quá, vào lúc này tỉnh ngộ lại Lâm Dật tại chỗ ngăn cản lão nhân. Tuy rằng người sau nghi hoặc lo lắng, nhưng ngẫm lại nơi này là hắn nội thiên địa thế giới. Hẳn là tối quá là rõ ràng. Lâm Dật đương nhiên rõ ràng, thậm chí mơ hồ kích động, này hỗn độn toái không trong đường nối, truyền đến khí tức chính là biến mất đã lâu hỗn độn phân thân khí tức. Không sai, đây chính là hắn hỗn độn phân thân khí tức. Hỗn độn, có tiếng hỏi dò, truyền vào này mờ mịt cửa động, sau đó, bên trong truyền đến như thế một ít gợn sóng, có lời nói truyền đến, phảng phất cực kỳ xa xôi. Bản tôn, ta thời gian không nhiều, chí tôn giúp ta liên thông ngươi bên trong thế giới hỗn độn. Ta cảm nhận được một luồng mạnh mẽ hấp dẫn, trước nay chưa từng có mạnh mẽ, dường như ở bản tôn trong tay, chính là khối này to lớn thạch đầu, hỗn độn mà nói truyền đến. Có vẻ đứt quãng, bên này hai người vừa nghe, nhất thời bỗng nhiên biến sắc. Lâm Dật biến sắc chính là này chí tôn dĩ nhiên có thể liên tiếp hắn cùng hỗn độn phân thân đường nối. Quả thực chính là lớn khủng bố, mà lão nhân khiếp sợ chính là, Lâm Dật vẫn còn có một cao thủ như vậy ở phía sau. Tựa hồ gọi hắn là bản tôn, lẽ nào là phân thân, nhưng là một cái phân thân khí thức quá mạnh mẽ, thậm chí không yếu hơn hắn tiểu, sao lại có thể như thế nhỉ? Đáng sợ nhất chính là, hắn nghe được chí tôn hai chữ này như ma bình thường xâm nhập tâm thần, lão nhân có chút hoảng hốt, từ này mờ mịt cửa động bên trong, đột nhiên nhìn thấy hai đạo bóng người mơ hồ, một người cùng Lâm Dật dài giống nhau như đúc, đáng sợ nhất một người, nhưng là một vị tuyệt đại nữ tử, dung nhan không cách nào dùng ngôn ngữ giả hình dung, nhưng một thân khí tức, dường như này thiên địa chúa tể. 3000 giới vô địch, nàng chính là nữ chí tôn. Lâm Dật bừng tỉnh, nguyên lai hỗn độn muốn cái này thần thạch, hắn không chần chờ, trực tiếp đem này thần thạch ném vào mờ mịt đường nối. Trong nháy mắt liền bị đôi kia mặt nữ chí tôn cho tiếp được. Xông lên Lâm Dật khẽ gật đầu, ngươi, không sai, mau chóng trưởng thành, chúng ta ở nơi đó chờ ngươi, nữ chí tôn lãnh đạm lời nói truyền đến. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, nội thiên địa ở ngoài hỗn độn, khôi phục dáng dấp lúc trước, Lâm Dật nhìn về phía trước biến mất đường nối, nội tâm chấn động thật lâu đều không thể bình ổn lại. Quá mức đột nhiên, hỗn độn phân thân đột nhiên giáng lâm, lấy đi thần thạch, nhưng hắn không có bất kỳ thất vọng, ngược lại tràn đầy chờ mong, hỗn độn tựa hồ đối với này thần thạch rất để ý. Hơn nữa bản thân thực lực dĩ nhiên trưởng thành lên thành bá chủ. Quá mức nhanh chóng, xem ra, ta muốn tăng nhanh tốc độ, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Bỗng nhiên, bên cạnh lão nhân như ma giống như vậy, miệng tự lẩm bẩm, hung hăng ghi nhớ chí tôn. Muốn thành tiên, chờ chữ, nhưng không ai biết được hắn cụ thể nói cái gì. Chí tôn à, dĩ nhiên là một vị sống sót tuổi trẻ chí tôn. Là vị kia việc nặng một đời nữ chí tôn, lão nhân bỗng nhiên kích động rít gào lên. Xem Lâm Dật không riêng không giống nhau, hắn đột nhiên có chút nhăn nhó lên, sắc mặt đỏ chót, lúng túng cực kỳ, cuối cùng nhưng cắn răng một cái mở miệng, nói ra một câu để Lâm Dật trợn mắt ngoác mồm lời nói đến. Hết chương.